Đế Bá, chương 6737, ngươi lấy cái gì đến thủ đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay canh 4, ta muốn cái này thời gian đà. Côn Tố thanh âm, đích thật là êm tai, thậm chí mang theo có 3 phần nhẹ mị. Nếu là từ nữ tử khác trong miệng nói ra, vậy nhất định sẽ cho người trong nội tâm rung động. Nhưng là, lời như vậy từ Côn Tố trong miệng nói ra, vậy liền không giống với lúc trước. Không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy nhẹ mị, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ cảm thấy tâm thần rung động. Vẹn vẹn một câu mà thôi, để bất luận kẻ nào nghe được đằng sau, không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, thậm chí là trong chớp mắt này, cảm giác là một tòa nặng vô lượng cự nhạc đặt ở trên ngực của mình. Cho dù là Côn Tố nói ra lời như vậy thời điểm, nàng cũng không có mang theo bất luận cái gì thần uy, cũng không có lấy bất kỳ lực lượng nào nghiền ép mà đến. Nàng vên vẹn lấy nhất bình tình giọng điệu nói ra một câu nói như vậy, trần thuật một sự thật như vậy thôi. Thậm chí tại trong thanh âm của nàng còn mang theo như vậy 3 phần nhẹ mị, có thể nói, thanh âm như vậy, để bất luận kẻ nào nghe, đều là vì chỉ êm tai mới đúng, nhưng là từ. Dạng này thanh thúy mà mang theo nhẹ mị thanh âm, bất luận là lúc nào, nghe hẳn là một loại hưởng thụ mới đúng. Nhưng là, khi Côn Tổ nói ra đằng sau, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước, đừng nói là các tu sĩ cường giả khác, liền xem như nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này, nghe được lời như vậy, đó cũng là tâm thần vì đó chấn động. Cho dù là đã bị ổn tĩnh giọng điệu lời nói ra, tại cái khác người trong tai nghe, đó là không thể nghĩ ngờ nói, lời này nghe giống như là mệnh lệnh một dạng, không cho phép người kháng cự, cho không bất luận kẻ nào không đáp ứng. Một cái thanh thúy lại dẫn nhẹ mị thanh âm nói, ta muốn cái này thời gian đà, thanh âm này, đối lại mặt khác nữ tử nói ra, để cho người ta nghe chút, đó là trong nội tâm dễ chịu, hơn nữa còn là một cái tuyệt thế mỹ nữ nói ra, vậy thì càng là một loại hướng thụ lấy. Hoặc là, ở thời điểm này, nghe được thanh âm này, liền đã không dành lòng cự tuyệt, chỉ cần mình có đồ vật, cái kia đều cho. Nhưng, khi lời như vậy từ Côn Tổ trong miệng nói ra, cái này lập tức biến thành dung ngươi không được cự tuyệt. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không, nàng đều là muốn định món đồ này. Mà lại, khi Côn Tố thốt ra lời này sau khi đi ra, tất cả mọi người cảm giác, cái này thời gian đà đã là trở thành Côn Tố vật trong túi, dù là giờ này khác này, thời gian đà y nguyên. Còn ở trong tay Quang Minh Thần, nhưng, tất cả mọi người cảm thấy ở thời điểm này, nó đã không ở trong tay Quang Minh Thần, nó đã là thuộc về Côn Tố. Một câu nói ra miệng, thời gian đà càng thuộc về Côn Tố, mà lại, một câu nói kia còn không có bất luận cái gì uy hát yếp, không có bất kỳ cái gì lực lượng nghiền ép. Đây chính là vô thượng cự đầu mị lực, dây cũng là vô thượng cự đầu cường đại tình trạng. Vẹn vẹn một câu, liền đã hoàn toàn có thể cảm nhận được nguyên tố Trảm Thiên cùng vô thượng cự đầu chênh lệch, mà lại, giữa lẫn nhau chênh lệch chính là 10 phần to lớn, giống như là một cái hồng câu đông dạng, làm cho không người nào có thể vượt qua. Cho nên, khi Côn Tố nói ra lời như vậy thời điểm, ở đây nguyên tố Trảm Thiên cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, không ít nguyên tố Trảm Thiên nhìn lẫn nhau một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nếu như thời gian đà trong tay bọn hắn mà nói, bất luận bọn hắn bình thường là cao ngạo bao nhiêu, tự nhận là cường đại cỡ nào, nhưng là, khi Côn Tố dứt lời hạ chỉ lúc, chỉ sợ đều sẽ ngoan ngoan mà lấy tay bên trong thời gian đà dâng lên cho Côn Tổ. Chính là Cô Độc Nguyên, Thiên Mã Thượng Tướng, Thái Phó Nguyên Tổ bọn hần dạng này định phong Nguyên Tổ. Trảm Thiên, nghe được Côn Tổ một câu nói như vậy thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Ở trong nhân thế, bọn hắn đủ cường đại, đầy đủ vô địch. Nhưng, ở thời điểm này, nếu như thời gian đà ở trong tay bọn hắn cũng giống vậy cảm không vững cái này thời gian đà. Bọn hắn liên xem như có dũng khí đi cùng Côn Tổ đối kháng, coi như bọn hắn có dũng khí đối địch với Côn Tổ, nhưng, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Côn Tổ, điểm này, bọn hắn hay là có tự biết rõ. Dạng này tự mình hiểu lấy, cũng không phải là tự coi nhẹ mình, không địch lại chính là không địch lại, mặt khác đều đã không trọng yếu. Nếu như ở thời điểm này, Côn Tổ xuất thủ lấy thời gian đà, bất luận là Thái Phó Nguyên Tố, ngay lập tức đem hay là Độc Cô Nguyên bọn hắn, đều là ngăn không được Côn Tổ, kết quả cuối cùng, thời gian đà đều tất nhiên sẽ rơi vào Côn Tố trong tay. Lúc này, vô số ánh mắt rơi vào Quang Minh Thần trên thân, Bởi vì thời gian đà liền ở trong tay Quang Minh Thân, làm trọng tài hắn, một mực là thái phó nguyên tổ bọn hắn giữ thời gian đà. Mà lúc này Côn Tố ánh mắt cũng giống như là thủy triều đảo qua, khi một vị vô thượng cự đầu ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, cho dù là ngày bình thường quát tháo phong vân, tung hoành thiên địa đại đế hoang thần, cũng không chịu nối vô thượng cự đầu ánh mắt tuần sát. Cho nên, ở thời điểm này, chính là, phanh, một tiếng vang lên, có hoang thần không chịu nổi lực lượng như vậy, trong một sát na tế quy dưới đất. Côn Tổ còn không có xuất thủ, vên vẹn ánh mắt khẽ quét mà qua thôi, còn chưa ôm theo vô thượng chỉ uy, liền đã để hoang thần loại tồn tại này trực tiếp quỳ xuống. Cái này có thể nghĩ, một vị Côn Tố là đã cường đại đến như thế nào trình độ. Côn Tổ ánh mắt giống như là thủy triều tuần sát mà đến, cho dù là nguyên tố chạm thiên loại tồn tại này, cũng đều rất cảm thấy đến áp lực. Nhưng là, ở thời điểm này, đối với nguyên tổ chạm thiên mà nói, lại làm sao có thể xem thường quỳ xuống. Cho nên, bọn hắn đều nhao nhao lấy dại đạo hộ thể công pháp thủ tâm, lấy ổn định tâm thần của mình, không để cho mình thần phục tại côn thần vô thượng thân uy phía dưới, để miễn cho chính mình quỳ xuống ở trước mặt Côn Tố. Lúc này, Côn Tố ánh mắt rơi ở trên người Quang Minh Thần, Côn Tố ánh mắt giống như là thủy triều khê quét mà qua thời điểm, đều có như thế uy lực. Cái này có thể nghĩ, Côn Tố ánh mắt rơi vào trên người, đó là áp lực lớn đến mức nào. Cho nên, trong chớp mắt này, Quang Minh Thần cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cảm nhận được vô lượng chỉ trọng cự nhạc trong nháy mã chân áp tại trên ngực của hắn, có một loại không thể động đậy cảm giác. Nhưng, Quang Minh Thần lại chỗ nào sẽ như vậy nhượng bộ e ngại đâu, trên người hần Quang Minh chính là. Ông, một tiếng thoáng hiện, phun ra nuốt vào lấy một sợi lại một sợi Quang Minh. Lúc này, Côn Tố ánh mắt rơi vào thời gian đà phía trên, khi Côn Tố nhìn xem thời gian đà thời điểm, Quang Minh Thần cũng cảm giác mình trong tay thời gian đà muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm bất ổn một dạng, muốn rời tay bay ra di đồng dạng. Ở thời điểm này tất cả đại đế hoang thân, nguyên tố chảm thiên cũng không khỏi ngừng thở, nhìn xem Quang Minh Thần. Côn Tổ muốn thời gian đà, như vậy, tay năm lấy thời gian đà Quang Minh Thần, có thế không đem thời gian đà dâng lên sao? Tiền thực tế, ở thời điểm này, coi như Quang Minh Thần dâng lên thời gian đà, cũng không có cái gì mất mặt sự tình, tất cả mọi người có thể hiểu được. Dù sao, đối mặt một vị vô thượng cự đầu thời điểm, người mạnh miệng là không có một chút tác dụng nào, coi như Quang Minh Thần muốn đi bảo trụ thời gian đà, hắn có thế giữ được sao? Hắn lấy cái gì đi bảo trụ cái này thời gian đà đâu? Cái này trên cơ bản là chuyện không thế nào. Quang Minh Thần tại tất cả nguyên tổ TAM thiên bên trong, đã là định phong nhất tồn tại cường đại nhất. Nhưng, lấy thực lực của hắn, muốn đối kháng vô thượng cự đầu Côn Tố, vậy chỉ sợ là so với lên trời còn khó hơn sự tình. Có thể nói, Quang Minh Thần không có khả năng giữ được thời gian đà. Cho nên, ở thời điểm này, Quang Minh Thần đem thời gian đà hiến cho Côn Tổ, mọi người cũng không có lời gì có thể nói. Thời gian đà là ngươi mang lên đâu, hay là ta lấy? Ở thời điểm này, Côn Tổ chậm rãi nói ra. Côn Tố nói ra dạng này nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, thậm chí còn có mấy phần ôn nhu, tựa như là gió nhẹ phật mặt một dạng. Nhưng là, bất kỳ người nào nghe được lời như vậy, cũng sẽ không cảm thấy Côn Tố ôn nhu, cũng sẽ không cho là lời này nghe dễ chịu. Dạng này chậm rãi nói vang lên thời điểm, bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, không hề nghi ngờ, dù là Côn Tố thái độ lại ôn nhu. Nhưng, nàng nói lời như vậy thời điểm, bất luận người ở chỗ này có nguyện ý hay không, thời gian đà đều phải thuộc về nàng, cái này không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt, liền xem như Quang Minh Thần L con đường có thế dĩ, dâng ra thời gian đà, nếu không, Côn Tố liền tự mình ra tay tới lấy. Ải tồn tại này, cũng đều không cho phép cự tuyệt. Cho nên, người nhìn Quang Minh Thần, mọi người trong nội tâm cũng đều biết, Quang Minh Thần chỉ có một. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như Côn Tố xuất thủ tới lấy thời gian đà, đó là ý vị như thế nào, bất kỳ cái gì ngăn cản người của nàng, vậy cũng là hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Chỉ sợ để Côn Tổ thất vọng, Quang Minh Thần khom người, chậm chậm nói, nhận ủy thác tại người, hết lòng vì việc người khác. Nếu các vị đạo hữu đem thời gian đã phó thác tại ta, như vậy, ta liền có trách nhiệm đi thủ hộ nó. Thời gian đà, không thuộc về những người khác, lấy ước định mà nói, chỉ có các vị đạo hữu phân ra thẳng bại đăng sau, cuối cùng người thắng được, mới có thể có được thời gian đà. Quang Minh Thần lời nói này nói ra, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Mặc dù nói, đây là Quang Minh Thần thay mọi người bảo quản lấy thời gian đà, nhưng là, ở thời điểm này, Quang Minh Thần đem thời gian đà hiến tặng cho Côn Tổ, đây cũng là sự tình bình thường, cũng không có cái gì đi trách cứ Quang Minh Thần, bởi vì đối lại là những người khác, cũng đều sẽ làm như vậy. Đối mặt Côn Tổ dạng này vô thượng cự đầu, Nguyên Tổ Trảm Thiên, ai có thế chống lại, liên xem như có người muốn phản kháng, vậy cũng chẳng qua là không làm nên chuyện gì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ở thời điểm này, Quang Minh Thần lại là cự tuyệt Côn Tố, mà lại là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, cho dù là đối mặt vô thượng cự đầu, hắn cũng không có nhượng bộ ý tứ. Quang Minh Thần, không hổ là Quang Minh Thần, nghe được Quang Minh Thần lời nói như vậy đằng sau, không biết có bao nhiêu người âm thầm hướng Quang Minh Thần giơ ngón tay cái lên. Dù là đồng dạng là Nguyên Tố Trảm Thiên tồn tại, để bọn hắn đi cự tuyệt đối kháng Côn Tổ, bọn hắn đều chưa chắc có dũng khí như vợ. Cùng quyết tâm, huống chỉ, thời gian đà vốn cũng không thuộc về Quang Minh Thần đồ vật, không cần thiết vì vậy mà cùng vô thượng cự đầu làm khó dễ, thậm chí dẫn phát xê hiến tê danh, đây không phải tự tìm đường chết sao. Nhưng là, cho dù là như vậy, Quang Minh Thần vẫn là thái độ đó kinh nế. N đỉnh, cự tuyệt Côn Tố yêu cầu, như vậy tranh tranh con người sắt đá, đích thật là để cho người ta không khỏi vì. Người muốn thủ nó sao? Đối mặt Quang Minh Thần lời nói như vậy, Côn Tố cũng không tức giận, chậm rãi nói ra, thanh âm vẫn là như vậy êm tai, nhưng, lại làm cho người ở chỗ này nghe được tâm thần chìm xuống. Đây là ta hãn là tận trách nhiệm, Quang Minh Thần không chút do dự, mười phần kiên định nói. Nhận ủy thác của người, tất hết lòng vì việc người khác. Người lấy cái gì đến thủ đâu? Côn Tổ chậm rãi nói ra, cách chương.